Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, 666. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, sòng bạc. Có thể à, nhìn một chút đi, Hạ Vũ đối với Trần Văn Trung đề nghị, lập tức gật đầu, đứng dậy từ trên ghế salon đứng lên, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm vẻ. Chỉ có mình rõ ràng, bằng vào mình ánh mắt, tiến vào sòng bạc, đó chính là mãnh hổ tiến vào bầy cừu. Đối với lần này, Hạ Vũ hứng thú 10 phần, để cho Trần Văn Trung dẫn đường. Đoàn người đi tới khách sạn tầng chót nhất, một cổ hinh thơm ấm áp gió đập vào mặt, không khỏi để cho Hạ Vũ khẽ cau mày. Hợp hoan hoa thơm, tiểu Vũ, ngươi nói gì sao? Trần Văn Trung ở sau lưng không rõ ràng hắn tiếng lẩm bẩm. Lớn tiếng hỏi, Hạ Vũ khẽ lắc đầu. Không việc gì, ngửi thấy một cổ quen thuộc hoa thơm. Đi thôi, khắp nơi vui đùa một chút đi. Đập vào mắt sửa sang đại sảnh xa hoa bên trong. Mặc hở hang phục vụ cô gái thỏ. Cùng với ăn mặc giày da người đi tới đi lui. Trong tay đều là cầm đủ mọi màu sắc tiền đặt cuộc. Đi chung quanh một chút ngừng ngừng, Trần Văn Trung chính là đi tới lễ tân, đổi một ít tiền đặt cuộc, cho Hạ Vũ bưng tới. Hạ Vũ bắt hai rất nhiều, nhét vào trong túi quần, có chừng 100.000 cỡ đó, còn dư lại sẽ để cho Đan Vân bọn họ chia. Nói, các người khắp nơi vui đùa một chút đi, chớ theo ta ngày hôm nay muốn chơi hơi lớn. Nói xong, Hạ Vũ vui vẻ hướng xa xa bàn đánh cuộc lên đi tới. Nằm ở bàn đánh cuộc lên, đùng đưa óc xác, nhìn người khác làm sao đặt tiền cuộc. Làm nửa ngày, mình mới xem rõ ràng. Nguyên lai cái bàn này lên, chính là đánh cuộc xúc xắc. Lớn nhỏ, đếm số, một đôi đều có thể lấy. Tỷ số bồi vậy không giống nhau. Có một bồi một chút mấy, cũng có một bồi hơn 10 lần. Hơn 100 lần đợi một chút, trong đó cách chơi là 3 cái xúc xác, 1, 6 điểm 1 điểm đều có thể đặt tiền cuộc. Bồi tập trung tỷ lệ là 1, 1, 3 cái xúc xác kết quả tương ra phân lớn nhỏ là 4 đến 10 điểm là nhỏ. 11 đến 17 điểm hơi lớn, 3 điểm và 18 điểm là con beo không tính lớn nhỏ bồi chú 1, 1 nếu như xuất hiện 2 cái. Giống nhau điểm chính là đối với chết. Đặt tiền cuộc đối với chết bồi chú 1, 8. Một đôi đầu chú 3 cái xúc xắc kết quả là 1 hoặc là đôi. Một đôi bồi chú 1, 1 dĩ nhiên 3 cái giống vậy xúc xắc con số vậy. Đó chính là con beo. Bồi nấu càng kinh khủng hơn. Đạt tới 1, 150. Lập tức nhìn người khác đang chơi. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi một hồi lòng ngứa ngáy ngứa. Trong mắt lam quang không ngừng lóng lánh, nhìn về phía nhà cái thủ hạ màu đen lon nhỏ từ. Giam trước 3 cái xúc xắc là 233, Hạ Vũ không khỏi trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, vỗ một cái bên người một vị cô gái thỏ vai, không để ý nàng ánh mắt nghi hoặc. Hạ Vũ nhỏ giọng hỏi, tỷ tỷ, cái đó 233 là lớn vẫn là nhỏ à? 233 cộng lại không phải là 8 giờ sao? Là thuộc về nhỏ, ở bên cạnh cô gái thỏ tiếng cười trả lời. Mà Hạ Vũ một bộ ngây ngô dạng, gật đầu một cái, cầm trong túi quần tiền đặt cuộc, trực tiếp vỗ vào nhỏ hơn mặt. Sau đó trong lòng bàn coi một cái, 8 hẳn là số chẵn chứ. Tiếp theo cái này, lại đem ngoài ra một cái tiền đặt cuộc, toàn bộ vỗ vào, đôi, đặt tiền cuộc khu. Theo nhà cái cao giọng nói, mua định rời tay, mở, 233, 8 giờ nhỏ, nhà cái nói xong, lập tức để cho không thiếu khách đánh bạc, hùng hùng hổ hổ thẳng mắng xui. Không ít người thúc giục nhà cái nhanh lên một chút, hết sức không nén được. Mà nhà cái tay cầm một cái nhỏ đẩy xúc, không ngừng đem thua tiền đặt cuộc gộp lại tới đây, đem chiến thắng tiền đặt cuộc đẩy qua. động tác thành thạo, mà Hạ Vũ hì hì vui vẻ, đem mình tiền đặt cuộc khép tới đây, ước chừng lật lần, kiếm 100.000 khối tiền đặt cuộc. Tiếp theo Hạ Vũ đem tiền đặt cuộc bỏ vào trong túi quần, để cho bên cạnh vóc người cao gầy cô gái thỏ, nhìn trợn mắt hốc mồm, anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn lớn lên o hình chữ, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt cái này thanh tú tiểu tử. Nàng làm sao vậy không nghĩ ra, cái này thanh tú đứa nhỏ, là làm sao biết xúc xắc đếm số, đây quả thực nói ra người khác đều không tin. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đung đưa óc xác, nhìn nhà cái lại bắt đầu vòng kế tiếp đánh cuộc, quay đầu lại nhìn về phía cô gái thỏ nói, tỷ tỷ, ba cái sáu có phải hay không lớn à? Đúng vậy, bất quá không nên đặt lớn, ngươi hẳn đặt con beo, liền muốn mới vừa rồi ngươi đè, đối với chết, đặt tiền cuộc khu vực, có thể được gấp 8 lần bồi tập trung. Cô gái thỏ không nghĩ tới cái này thanh tú đứa nhỏ lại tới hỏi mình, bản năng cho hắn giải thích nói, có thể nói hoan, nàng liền che anh đỏ cái miệng nhỏ nhắn, nội tâm kinh ngạc, sẽ không lại bị cái thằng nhóc này đoán trúng, tiếp theo sẽ mở ra con beo. Có thể sự thật nhưng là, Hạ Vũ trực tiếp để cho nhị thu dọn vạn tiền đặt cuộc, toàn bộ đặt ở con beo đặt tiền cuộc khu, để cho người lân cận đều là vẻ mặt sững sốt một chút. Quay lại cười rộ, ha ha, tiểu tử ngươi là lần thứ nhất tới chơi đi, lại dám toàn bộ đặt con beo, ngươi đây là cho nhà cái đưa tiền tới. Không sai, đây là một đưa tài đồng tử à. Ngoạc kép, chung quanh mới vừa rồi thua tiền khách đánh bạc, giờ phút này cười rộ, chen nhau đổi tiền mặt trước Hạ Vũ. Liền liền nhà cái cũng giờ phút này không nhịn được liên đới nụ cười. Như cũ nói, mua định rời tay, mua định rời tay, bất quá Hạ Vũ nhưng đối với lời của bọn họ hơi khinh thường, trong lòng ngầm nói tiếp theo để cho các ngươi hâm mộ chết lão tử. Bên trong là ba cái sáu, lão tử biết chính là không nói cho các ngươi. Không bao lâu, đặt tiền cuộc xong, nhà cái mở tập trung. Nhìn phía dưới xúc xác, lại là ba cái sáu, nhất thời đầu mồ hôi lạnh xuống, cảm thấy sự việc chơi quá đáng, không phải bởi vì những thứ khác, chính là bởi vì trước mặt thanh tú tiểu tử, ở con beo khu, đè ép 200.000 tiền đặt cuộc, cái này dựa theo một so 150 tỷ số bồi. Sòng bạc bọn họ phải thương cái này thanh tú tiểu tử 30 triệu à. Giờ phút này, nhà cái mặt đã đều là mồ hôi lạnh, đã thấy mình kết quả bị lão bản âm thầm xử lý, dầm nát cho chó ăn, mà chung quanh những cái kia khách đánh bạc vậy trợn tròn mắt, quay lại vang lên tiếng kinh hô, con mẹ nó, thật đúng là con beo CMN, đáng chết. Bên cạnh cao gầy cô gái thỏ vậy trợn mắt hốc mồm, thật đúng là con beo. Cái này đứa nhỏ làm sao trước thời hạn biết là ba cái sáu. Nhưng mà, nguyên nhân chỉ có Hạ Vũ rõ ràng. Lớn lạt lạt hô, mau đền tiền, 30 triệu, mau thường cho ta. Nhà cái giờ phút này khóc không ra nước mắt. Trong chốc lát có chút không biết làm sao. Không biết nên như thế nào làm. Coi như cầm đánh cuộc trên bàn tiền đặt cuộc, toàn bộ đều thường cho thằng nhóc này. Vậy xa xa không đủ à? Lập tức, động tĩnh bên này cũng không nhỏ, kinh động sòng bạc cao tầng. Chỉ gặp một người ăn mặc giày da hói đầu mập mạp, nhanh chóng chạy chậm nơi này, cung kính nói, cái này tiểu huynh đệ, kẻ hèn Trịnh Dương, là chỗ tòa này sòng bạc quản lý, đánh cuộc thắng tiền đặt cuộc, ta cái này thì để cho người chuẩn bị. Mời di chuyển, chúng ta đặc biệt cho ngươi chuẩn bị khu khách quý. Gì sao khách quý, ta mới không lạ gì đâu. Ở bên trong đại sảnh chơi hơn thống khoái. Các ngươi là không phải là không muốn đền tiền. Ta thắng cuộc, các ngươi không lỗ tiền có chút không tốt sao? Hạ Vũ lại ngu ngơ ngác lẩm bẩm nói. Cái này ngay tức thì hấp dẫn ở tất cả khách đánh bạc sự chú ý. Nếu như cái này Trịnh Dương quản lý, nói không thường tiền, như vậy tiếp theo, có thể dự gặp, nhất định không hề thiếu quý khách quay đầu bước đi. Dẫu sao chỉ cho phép thua tiền, thắng tiền cũng không để cho đi sòng bạc. Ai còn dám ở chỗ này chơi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-uong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.